Chương 4191, 18 tuyến người đại diện, 40. Đường tiểu thư ở trong điện thoại nói, muốn ký kết ta hách giã chủ động hỏi, hắn loại tình huống này, còn có một cái bình thường công ty nguyện ý ký kết hắn, hắn đương nhiên được kỳ, QNZ ôm mấy phần chờ mong. Dù là bị tuyết tàng 7 năm, hắn QNZ một chút cũng không có đánh mất lòng tin. Kỳ thật bị tuyết tàng những năm này, hắn không phải là không có chuyện làm. Chỉ là công ty sẽ không bên kia sẽ không quản hắn bất cứ chuyện gì, không chiếm được bất luận cái gì ủng hộ không nói, rất nhiều người đều không dám dùng hắn. Nói là tuyết tàng, không bằng nói là bị phong sát. Nhưng ở một chút nhỏ trường hợp, tiếp điểm việc ngoài, nuôi dưỡng chính mình là không có vấn đề, chỉ là hỏa không nổi, hơi chút có lại thức dậy xu thế, đều sẽ bị công ty quấy nhiễu. Dù sao hắn chu sướng địa phương, là đổi cái này đến cái khác. Đến cuối cùng thật đúng là không có cách nào làm chú sướng một chuyến này, chỉ có thể từ bỏ. Ngay từ đầu hắn còn có thể đi diễn dịch một chút tiểu nhân vật, càng về sau bởi vì có ít người không nguyện ý để hắn đụng một chuyến này, dùng nhiều tiền đều muốn đem hắn thay đổi, đạo diễn cũng là rất bất đắc dĩ, không có cách, hắn QNZ không muốn liên lụy người khác, chỉ có thể tạm thời cáo biệt cái kia một nhóm. Hắn vẫn luôn đang chờ, chờ hiệp ước kết thúc ngày đó, cái này chờ đợi dòng dã 7 năm. Cuối cùng nên đón tự do tự thân. Lúc trước ba phụ cho hắn ký kết cái kia văn tự bán mình, hố hắn 7 năm thanh xuân. Cũng làm cho hắn hiểu được, thân nhân có đôi khi hố ngươi cũng là không có đạo lý. Nếu như là chính hắn nghiêm túc nhìn qua hiệp ước, có lẽ liền sẽ không ký cái kia công ty. Những kinh nghiệm này, đường quả là biết đến. DNG, ta muốn ký kết ngươi. Đường tiểu thư, ngươi hiểu qua ta sao hách giã không nhanh không chậm hỏi. Hắn kỳ thật không quá xác định, hiệp ước sau khi giải trừ, sẽ có hay không người tìm phiền toái. Thần Tinh không tính là cái gì công ty lớn, nếu có người muốn tiếp tục chỉnh hắn, cái công ty này có thể sẽ không chịu nổi áp lực. Ta biết, 7 năm qua, chỉ cần ngươi dính đến vòng tròn bên trong nghề nghiệp, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Tất nhiên đường tiểu thư biết rõ, liền nên minh bạch ký kết ta, sẽ có hậu quả gì. Hách Dạ nói nghiêm túc. Hách Dạ năm nay 28. Đối nam nhân mà nói, đây chính là một cái hoàng kim tuổi tác. Trước mắt hắn, so đường quả tại trên màn hình nhìn thấy càng thêm xoáy khí, y phục cẩn thận tỉ mỉ, rõ ràng là vì hôm nay nàng đến, nói rõ đây là một cái phi thường lễ phép người, đồng thời đối phương đối sự tình hôm nay, QNZ 10 phần coi trọng. Nếu như cái này người, không có bị công ty hố, không có người chỉnh hắn, hiện tại khả năng đã là đang hot ảnh đế. Tất nhiên ta dám ký ngươi, liền có thể đón lấy ngươi tất cả phiền phức. Đường quả nói lời này, là phi thường tự tin. Hách giã lại nói, thực không dám dấu dếm, ta hiểu qua thần tinh giải trí, nếu như ta trên thân không có một đống phiền phức, ta xác thực rất nguyện ý đến công ty như vậy, nhất là cùng đường tiểu thư hợp tác. Nhưng nếu như ta phiền phức tiếp tục, thần tinh giải trí là không có cách nào giải quyết những phiền toái này, có khả năng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ngươi còn đi tìm hiểu qua ta a? Đường quả hỏi. Hệ thống, túc chủ, giọng nói đứng đắn một chút, ngươi đây là tại đàm luận công ty, không muốn một bộ tiểu cô nương hiếu kỳ dáng vẻ. Nghiêm túc, ngươi bây giờ là người đại diện nha. Hách giã không rõ vấn đề này, còn là gật đầu, đúng vậy, đường tiểu thư là người đại diện bên trong rất không giống. Chứ bỏ hạ lỗi, mặt khác hai cái nghệ nhân, bản thân tư chất thường thường, trong đó một cái đã có hỏa lên xu thế. Hắn nhìn qua cô đơn sinh tồn. Vũ Trí Vi tại đảo hoang bên trên, cùng người khác giao lưu, người ta hỏi hắn làm sao lại nhiều như thế, hắn mỗi lần nói đều là, những chương trình học này đều là người đại diện giúp nàng an bài, hắn rất cảm kích đối phương.